Phương Lê đã che miệng, ghé sang một bên không ngừng nôn, dáng vẻ đứt từng khúc ruột giống như cá mật cũng sắp nôn ra. Sở Tiêu nhịn không được lắc đầu, chật chật, thật là không thú vị. Cậu chủ đã chuẩn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net